Chương 1187, lễ vật, ánh mắt siêu hung. Quân Diệp rất nhanh mang tới quân Vô Cực cần dược liệu. Đại khái là bị quân Hạo dọa sợ, hắn chỉ dùng hơn một phút trở về, đại khái liền 20 phút bộ dáng. Quân Vô Cực càng đồng tình hắn. Cho nên để biểu thị đối với hắn đồng tình cùng cảm kích, nàng xuất ra một bình đan dược đưa cho quân Diệp, cho ngươi lễ gặp mặt, đối với ngươi nên sẽ có chỗ tốt. Quân Diệp ngu hồ hồ bưng lấy bình thuốc, kinh ngạc nhìn xem quân Vô Cực. Hắn thế mà nhận được tiểu chất nữ lễ vật thiên, hắn không là đang nằm mơ a a, không tốt. Lao đại trừng hắn ánh mắt thật hung. Quân Diệp vừa đối lên quân Hạo cái kia nhãn thần hung ác, lập tức cảm thấy trong tay bình thuốc thành khoai lang bỏng tay. Hắn có thể không muốn sao, thế nhưng là, tiểu chất nữ cô y đưa cho hắn lễ vật, hắn thật không nỡ cự tuyệt ra. Quân Vô Cực có chu tờ không cách nào nhìn thẳng quân Diệp bộ kia nhóc đáng thương bộ dáng, dứt khoát chọn gian phòng, luyện dược đi. Thiên Vân Đồng không đi, nàng đã từng là thiên nhân tộc thiếu chủ, thiên nhân tộc sự tình nói đến cùng là bởi vì nàng mà lên, loại thời điểm này nàng không có khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng lại tạ lưu cảnh, bị Mẫn Hoa cưỡng ép kéo đi thôi. Hắn nhưng lại muốn lưu lại bồi quân Vô Cực, thế nhưng là Tiên Vân Tông đã nhúng tay thiên nhân tộc cùng quân thị hoàng tộc khúc mắc, hơn nữa hắn mất tích một năm này, Tạ Vân Huy cùng Triệu Linh Vân đều rất lo lắng. Bây giờ hắn rốt cục đã trở về, tự nhiên cũng phải gánh vác Tiên Vân Tông thiếu tông chủ trách nhiệm, trở về gặp phụ mẫu, thuận tiện nói chuyện tiếp xuống kế hoạch. Dù sao có đại hình truyền tống trận, vừa đi vừa về một chuyến QNZ không hao phí quá nhiều thời gian. Người vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có quân Hạo, quân Diệp, quân Liêu cùng Thiên Vân Đồng. Quân Diệp còn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình thuốc, bất quá Mẫn Hoa chân trước mang theo Tạ Lưu Cảnh rời đi, hắn chân sau liền không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, muốn nhìn một chút trong chai thuốc trang là cái gì. Nắp bình mở ra sau khi, lập tức có cỗ mùi thuốc phát ra. Quân Diệp ngửi mùi vị đó, con mắt lập tức liền sáng lên, mặc dù không biết bên trong đan dược kêu cái gì, nhưng là hắn đã phát giác. Đan dược này đối với tinh thần lực của hắn phi thường có chỗ tốt. Quân Hạo lại thối nghiêm mặt, cảm thấy quân Diệp biểu hiện quá cho hắn mất mặt. Thiên Vân Đồng còn ở đây, quân Diệp thằng ngu này, tất yếu bày làm ra một bộ không thấy qua việc đời đồ nhà quê dạng sao, tốt xấu là cái vương gia, có thể hay không có chút tiền đồ. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thiên Vân Đồng, sợ Thiên Vân Đồng lại bởi vì quân Diệp ngu xuẩn biểu hiện, đối với hắn sinh ra cái gì hiểu lầm. Kết quả cái này xem xét, quân Hạo lập tức khẩn trương lên. Thiên Vân Đồng đang cười trộm, nàng khẳng định cũng cảm thấy quân Diệp ngu chết rồi. Quân Hạo tức khắc tiến đến Thiên Vân Đồng bên người, hạ giọng nói ra, ngươi xem hắn có phải hay không ngao ngoe, kỳ thật là bởi vì hắn khi còn bé quá tinh lịch, rất bể đầu óc. Tuyệt đối không phải di truyền cùng hắn hoàn toàn không quan hệ, hắn mới sẽ không như vậy ngốc. Quân Diệp oán nghiệm nhìn về phía quân Hạo, hắn đều nghe, cũng may Thiên Vân Đồng tương đối thiện lương. Nàng thương hại nhìn quân Diệp một chút, ôn nhu nói, đây là Vô Cực luyện chế ẩn thần đan, có thể ẩn dưỡng tinh thần lực, sau khi phục dụng đối với tinh thần lực tăng trưởng rất có ích lợi. Quân Diệp nghe xong, lập tức không lo được cùng quân Hạo cái này không lương tâm ca ca so đo. Hắn kích động nhìn xem Thiên Vân Đồng, thực Vô Cực lợi hại như vậy. Mới vừa nói đến đây, hắn đột nhiên phát giác được quân Hạo nhãn thần hung ác, tranh thủ thời gian bổ sung một câu, quả nhiên không hổ là ca ta nữ nhi. Dạng này thiên phú quả thực gần như không tôn nở ta ý. Quân Hạo hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng hài lòng. Quân Diệp nghe nói, tức khắc đem đan dược thu vào, vụng trộm đưa cho chính mình điểm cái khen.